Lúc cô ta bước ra khỏi phòng, quản gia ở dưới tầng lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Thấy cô ta đi ra, ông liền thở phào. Sau đó, Mino và Đinh Mộng Á đi xuống tầng 2. Chỉ là sắc mặt Đinh Mộng Á hơi là lạ, bởi vì bà bỗng nhiên ý thức được một điều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, kế hoạch bại lộ. 3. Vừa rồi Mino đã lỡ miệng ám chỉ rằng Tiêu Mộ Thanh có một đứa con gái. Sao bác chắc chắn rằng Tiêu Mộ Thanh không thể có con gái? Lúc hỏi câu này, trong mắt cô ta lại hiện vẻ bác bỏ và giễu cợt. Tại sao cô ta lại có biểu cảm đó? Là vì cô ta biết điều gì đó? Cô ta biết cái gì? Chẳng lẽ Mộ Thanh thật sự có một đứa con gái? Nếu quả thật như thế mà Mino lại không phải đứa con gái đó, vậy thì là ai? Bà bỗng nhiên ngộ ra, Trang Nại Nại, mẹ ruột của Trang Nại Nại không phải là Lý Ngọc Phượng, vậy rốt cuộc cô là con gái của ai? Khuôn mặt của Trang Nại Nại bỗng nhiên trở nên rõ nét, như được phóng to lên trước mắt bà. Xinh đẹp, hấp dẫn mọi ánh nhìn, giống khuôn mặt hình trái xoan trong trí nhớ của bà y như đúc. Nếu nói Mino dựa vào mặt để giả mạo, thì Trang Nại Nại mới thật sự giống y đúc khuôn mặt trong trí nhớ của bà. Mộ Thanh luôn nhã nhặn, vì sức khỏe yếu nên nói năng cũng yếu ớt. Còn Trang Nại Nại thì lại như cây cỏ dại, khỏe khoắn, tràn trề sức sống. Cô cứ như ánh mặt trời, bất cứ u ám gì của cuộc sống cũng không cách nào tác động tới cô. Vì thế nên bà chưa từng liên tưởng hai người họ với nhau. Cũng vì khí chất của bọn họ quá khác biệt nên bà cũng không hề nghĩ đến quan hệ của bọn họ. Lúc này, Đinh Mộng Á như phát hiện ra đại lục mới. Nếu Trang Nại Nại là con gái của Mộ Thanh, vậy thì vị Trang Mỹ Đình có xuất thân và lai lịch kỳ lạ, làm thế nào cũng không điều tra được kia là ai. Nghĩ đến đây, bà không nhịn được mà dừng bước. Trùng hợp là lại đứng trên bậc cầu thang của tầng 2. Cùng lúc đó, cửa biệt thự mở ra, quý thần cung kính đi vào. Quản gia thấy anh ta thì liền hỏi, sao cậu lại tới đây? Tôi đến đưa đơn ly hôn cho bà chủ ký tên. Mino đang đi sau Đinh Mộng Á nghe thấy thế liền ngẩng phát lên, nhìn về phía quý thần với vẻ mặt kinh ngạc. Đơn ly hôn, đưa cho ai? Tại sao phải ly hôn? Tư Chính Đình muốn ly hôn với Trang Nại Nại sao? Không, không đúng. Là Tư Chính Đình muốn ly hôn với Cố Khuynh Nhan. Bọn họ đã phát hiện ra, quả nhiên bọn họ đã biết. Vì thế Tư Chính Đình mới muốn xóa sạch quan hệ với cái tên Cố Khuynh Nhan này. Như thế thì sau này cô ta cũng không có cách nào chen vào được. Nghĩ đến đây, trong lòng Mino nguội lạnh, cô ta biết nếu đơn ly hôn này được ký thì cô ta chẳng còn cơ hội nào nữa. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ chính ở tầng 2 bỗng mở ra. Trang Nại Nại một đêm không ngủ, vừa nhận được tin tức từ Hồ Tử, cô liền một tay đỡ cái bụng tròn xoe đi ra khỏi phòng. Vừa thấy Đinh Mộng Á, viền mắt cô liền đỏ hoe. Cô cắn môi nhìn Đinh Mộng Á, cô muốn xin bà ấy tha thứ, nhưng vì quá kích động nên không tài nào thốt lên nổi, cũng chẳng còn mặt mũi nào để nói. Cô nhìn Đinh Mộng Á thì lại thấy ánh mắt bà ấy nhìn cô cũng đầy phức tạp. Trang Nại Nại dứt khoát không nói gì cả, đi về phía Đinh Mộng Á. Cô muốn ôm bà, gọi bà một tiếng mẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, biến cố bất ngờ. 1. Lúc đó cô chỉ thấy MS Đinh chứ không thấy Mino đứng sau lưng. Còn Đinh Mộng Á thì vẫn chìm trong sự thật mà bà vừa phát hiện ra, ánh mắt đầy kinh ngạc. Lúc còn trẻ, bà và Tiêu Mộ Thanh đã từng nói sau khi bọn họ kết hôn nhất định phải đến một thành phố, mua hai căn biệt thự ở gần nhau. Con cái bọn họ nếu là một nam một nữ thì sẽ định hôn ước, nếu cùng giới tính thì để chúng làm anh em hoặc chị em. Hai bà không phải chị em nhưng lại còn thân thiết hơn cả chị em ruột. Nghĩ đến đây, trong lòng Đinh Mộng Á lại dâng lên nỗi xót thương. Dưới tầng, quản gia và quý thần đứng nhìn ba người trên hành lang. Cả căn nhà chỉ còn nghe thấy âm thanh phát ra từ tivi. Trong tivi vẫn bật kênh bản tin mà Đinh Mộng Á xem lúc nãy. Một giọng nam trầm ấm quen tai đang đưa tin, Theo thông tin từ phóng viên, một người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc ở Kentucky đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu vào ngày hôm qua. Nhưng sau một đêm cấp cứu, phóng viên trực ở bệnh viện đã nhận được tin vào rạng sáng hôm nay, người phụ nữ đó. Lúc này, Trang Nại Nại, Đinh Mộng Á, thậm chí cả Mino cũng đều nhìn về phía TV ở dưới tầng. Bọn họ nín thở nghe tiếp. Được cấp cứu nhưng không qua khỏi. 2 giờ sáng hôm nay, bác sĩ đã tuyên bố tử vong. Sau khi điều tra, người phụ nữ đó đã được xác nhận là người thành phố Bắc Kinh, tên là Trang Mỹ Đình. Trang Nại Nại nghe đến đó, bước chân vốn đang đi về phía Đinh Mộng Á lập tức khựng lại. Đầu cô như nổ đùng một cái. Lúc này, cô bỗng không thể nghe thấy bất cứ âm thanh, cũng như nhìn thấy gì nữa. Cô mờ mịt nhìn về phía trước, cả người như chết lặng, không hề cảm nhận được gì xung quanh. Người trong TV đang nói gì? Mẹ cô đã chết. Rõ ràng cô có thể nghe rõ từng chữ mà anh ta nói, nhưng tại sao gộp chúng lại thành câu thì cô lại không hiểu nữa. Sao mẹ lại chết được? Mẹ đã từng nói muốn thấy cô mặc áo cưới, kết hôn với Tư Chính Đình mà. Mẹ cũng đã từng đồng ý sẽ trông con cho cô sau khi cô sinh cơ mà. Cô và con vẫn ở đây chờ mẹ trở về. Chẳng phải Tư Chính Đình nói vài ngày nữa họ sẽ trở lại sao? Chắc là phóng viên đưa tin nhầm rồi. Đáng ghét thật. Sao cái người đã chết kia lại trùng tên với mẹ chứ? Đúng, đây không phải là mẹ. Mẹ cô còn sống. Trang Nại Nại cắn môi. Cô không cách nào chấp nhận được sự thật này. Tư Chính Đình nói với cô rằng mẹ còn sống. Tư Chính Đình nói sẽ đưa mẹ cô về. Nhưng tại sao lại thế này? Nại Nại, Nại Nại. Đinh Mộng Á gọi cô, nhưng vẫn không thể khiến cô hồi hồn. Trang Nại Nại đã hoàn toàn ngây người, đắm chìm trong thế giới của mình. Đôi mắt trống rỗng mờ mịt như đứa bé sơ sinh, không biết đi đâu về đâu. Cô ngơ ngác nhìn về phía trước. Mãi cho đến khi một cơn đau đột nhiên truyền đến từ bụng mới khiến cô bừng tỉnh. Trong chớp mắt đó, cảm giác đau thương cứ như một dòng điện cao áp, kích thẳng vào trái tim cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, biến cố bất ngờ. 2. Lúc lý trí quay về thì trái tim của cô cũng bị thít chặt lại, lồng ngực như bị một tảng đá nặng nề đè lên. Cô há hốc miệng, đưa tay ôm lấy ngực thở hổn hển từng hơi. Lúc cô đang đau xót khôn nguôi thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên dồn dập. Quản gia nhìn chằm chằm lên tầng, chỉ sợ thiếu phu nhân sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng tiếng chuông cửa quá dồn dập, người bên ngoài còn đập cửa om sòm. Có người giúp việc nhanh chân đi đến mở cửa, thấy người ở bên ngoài thì liền kinh ngạc kêu lên, "Cậu chủ!" Quản gia và quý thần nghe vậy liền đồng loạt quay đầu nhìn. Tư Chính Đình đầy vẻ phong trần mệt mỏi đứng ngoài cửa, anh vẫn mặc bộ đồ lúc đi, rõ ràng là còn chưa kịp để ý đến bản thân sau khi cứu được người từ trong căn nhà bị sụp đổ. Ngay cả đôi mắt anh cũng hằn tơ máu vì 2 ngày 2 đêm chưa ngủ. Cửa vừa được mở ra, anh cũng không kịp trả lời người giúp việc mà vội vàng đẩy cửa, hấp tấp chạy vào nhà. Trên hành lang tầng 2, từ lúc Trang Nại Nại đi ra khỏi phòng ngủ, Mino vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bụng cô. Cô ta nghe nói đó là thai đôi, nhìn cái bụng này chẳng khác gì sắp sinh, lớn đến dọa người. Trang Nại Nại thì béo lên, không còn dáng người mảnh mai thướt tha như trước, nhưng khuôn mặt đầy đặn lại mang vẻ sáng ngời chỉ có ở người đã làm mẹ, khiến người khác cảm thấy cả người cô như được một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Mino không kìm được, sờ bàn tay lạnh như băng xuống bụng mình. Tử cung của cô ta đã bị người khác hủy hoại từ lúc cô ta còn quá nhỏ, cô ta chưa từng đến tháng lần nào. Mỗi lần nghe thấy người khác than rằng gì cả đến nên bụng rất đau, cô ta lại thấy vô cùng hâm mộ. Cô ta chưa từng được biết cảm giác đau bụng khi đến tháng là như thế nào. Mà người gây ra tất cả những chuyện này chính là Trang Mỹ Đình. Trang Mỹ Đình, Mino nghĩ đến đây, trong mắt hiện vẻ độc ác. Dù biết chuyện trộm con năm xưa còn có ẩn tình gì đó, nhưng toàn bộ đầu óc của cô ta lúc này đã bị thù hận lấp đầy. Tình cảnh khổ sở thời gian qua đã khiến cô ta hiểu ra rằng cô ta thật sự không còn đường lui nữa. Chỉ cần bước chân ra khỏi nơi này, cô ta có lẽ sẽ bị chết rét hoặc chết đói. chuyện này chắc chắn sẽ trở thành tin tức nóng hổi trong thế kỷ 21 này. Cô ta mím môi lại, cảm xúc điên cuồng đột nhiên dâng lên trong mắt. Các người đã không cho tôi sống, vậy thì hãy để Trang Nại Nại chết cùng tôi. May thay, tất cả mọi người đều đang chú ý vào tivi. Mino đột nhiên lao vụt đến, dồn hết sức lực đẩy Trang Nại Nại một cái thật mạnh. Ngay sau đó, cô ta nhếch môi nở nụ cười điên cuồng. Nếu đã phải xuống địa ngục thì tôi sẽ kéo người khác xuống cùng. Muốn sinh con, đợi kiếp sau đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, biến cố bất ngờ. 3. Trang Nại Nại cảm thấy một cơn đau đớn như ruột gan đứt lìa, khiến não bộ cô như ngừng hoạt động. Tiếng chuông cửa và tiếng đập cửa cũng không thể nào giảm bớt cơn đau này được. Có lẽ hai đứa con trong bụng cũng nhận ra nỗi đau của mẹ chúng nên thi nhau đấm đá loạn xạ. Cảm giác đó khiến cô lập tức giật mình bừng tỉnh. Cô đang làm cái gì? Sao cô có thể đau khổ như thế? Sao cô có thể để nỗi đau đó tùy tiện xâm lấn cô? Cô đã sắp sinh rồi, nếu không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Trang Nại Nại vừa nghĩ đến đây, sau lưng lại bị ai đó đẩy mạnh. Bụng cô vốn đã rất lớn nên rất khó giữ thăng bằng, vì thế cô không chịu nổi lực đẩy mạnh mẽ đó mà ngã nhào về phía cầu thang ở trước mặt. Diện tích căn biệt thự này của nhà họ Tư rất rộng, khoảng cách giữa các lầu cũng rất cao, khoảng chừng 3-4 mét. Nếu lăn xuống cầu thang thì con cô nhất định sẽ bị va phải. Nỗi kinh hoàng trước nay chưa từng có lập tức ập đến, khiến cô hoảng sợ muốn thét lên. Không, con của cô... Không, lúc này, Đinh Mộng Á đứng ở đầu cầu thang đã trông thấy hết tất cả. Bà hoàn toàn có thể nhanh chóng tránh ra để cứu lấy mình, nhưng bà lại vô thức đứng chắn trước mặt Trang Nại Nại. Bà dốc sức để cản Trang Nại Nại lại, dẫn đến việc cả người bà bị lực quán tính đẩy đến đầu cầu thang. Mino quyết định đập nồi dìm thuyền nên đã dốc toàn bộ sức lực ra để đẩy Trang Nại Nại. Dù cô có được người khác đỡ thì cũng hoàn toàn không thể dừng lại được. Đinh Mộng Á dồn sức đẩy Trang Nại Nại một cái mới có thể giúp cô lấy lại thăng bằng. Nhưng lúc thấy Trang Nại Nại mở to hai mắt, muốn kéo bà lại thì bà bỗng kêu lên, đừng, con ơi, đừng, con là quan trọng nhất. Nhưng còn chưa kịp nói, cả người bà đã ngã lăn xuống cầu thang. Trang Nại Nại bị Đinh Mộng Á đẩy lui ra sau, ngồi phịch xuống đất. Cô cứ thế nhìn bà rơi xuống tựa như cánh bướm. Tiếng vật nặng rơi xuống đất đập thẳng vào tai Trang Nại Nại, mỗi tiếng va chạm lại như một đòn đánh mạnh vào lòng cô. Dường như sức lực trong cơ thể bộc phát, Trang Nại Nại nhảy dựng lên, không hề chậm trễ lấy một giây mà vọt đến đầu cầu thang. Thấy Đinh Mộng Á nằm im dưới chân cầu thang và bên cạnh và là một vũng máu, Trang Nại Nại lập tức đưa tay bịt chặt miệng mình. Cô muốn thét lên thật to, nhưng lại chợt nhận ra nỗi sợ hãi đã khiến cô không thốt nổi nên lời. Không, không, tại sao lại như vậy? M.S. Mẹ Đinh, cô hiểu lầm bà như vậy, nhưng đứng trước ranh giới sống chết, bà lại không hề do dự, hy sinh bản thân để cứu cô. Nỗi xúc động không tài nào tưởng tượng đó dần dần hóa thành áy náy, khiến cô vừa hoảng hốt lại vừa đau lòng. Lúc cô đang vô cùng hoảng sợ thì lại nghe thấy một giọng nói run rẩy, khàn khàn, ẩn chứa nỗi sợ hãi và mệt mỏi. Mẹ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, biến cố bất ngờ. 4. Nghe thấy giọng nói này, Trang Nại Nại liền ngây ra. Cô ngẩng đầu lên, thấy thân hình cao lớn quen thuộc vốn đang định xông lên tầng, nhưng lúc này lại đang ngồi xổm xuống bên cạnh Đinh Mộng Á. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, cứ như đã quên hết tất cả, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Đinh Mộng Á. Gọi 120. Lúc này, một giọng nói bình tĩnh đến độ gần như là lạnh lẽo của Tư Chính Đình vang lên, phá vỡ sự im lặng. Nương theo giọng nói đó, ánh mắt của Trang Nại Nại nặng nề nhìn về phía anh. Anh cẩn thận đỡ vai mẹ mình chứ không dám bế bà lên. Quanh người anh toát ra khí thế đầy áp lực, khiến không ai nhìn ra được suy nghĩ của anh. Quý thần vội vàng lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Trước khi xe cấp cứu đến, bọn họ không dám di chuyển Đinh Mộng Á. quản gia gần như là lao đến cạnh Đinh Mộng Á cùng lúc với Tư Chính Đình, ông quỳ gối bên cạnh bà, hai tay run lẩy bẩy, viền mắt đỏ hoe, từ từ kính cẩn đưa tay đến trước chóp mũi của bà. Trong phút chốc, cả phòng yên tĩnh lại lần nữa, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào quản gia, như muốn nghe được tin tức hệ trọng từ ông. Trang Nại Nại cũng căng thẳng nhìn ông, rõ ràng là chỉ vài giây nhưng lại lâu như cả thế kỷ. Lúc cô cảm thấy như thời gian ngừng lại ở giây phút này thì cuối cùng quản gia cũng thở phào một hơi, còn sống, còn sống. Trang Nại Nại cảm thấy cả người như thả lỏng. Cô mở to đôi mắt vô hồn ra nhìn tình cảnh trước mặt, cuối cùng lại nhìn về phía Tư Chính Đình. Cả người cô vẫn đang run lẩy bẩy, nhưng từ lúc thấy Tư Chính Đình, cảm giác hãi hùng trong lòng dường như đã vơi đi, cơn đau thấu tim vừa rồi cũng từ từ dịu xuống. Cô giống như một đứa trẻ đang tủi thân gặp được người thân, muốn nhào vào lòng anh khóc to một trận, kể lể nỗi đau của cô. Từ lúc nghe tin mẹ Trang chết đến giờ, cô vẫn chìm trong trạng thái đau đớn cùng cực, đau đến nỗi quên cả sụt sùi, quên luôn cả nói chuyện. Cuối cùng, Trang Nại Nại cũng tìm lại được lý trí của mình, nước mắt từ từ dâng lên trong đôi mắt vô hồn của cô, trong cổ họng cũng phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Một giọt nước mắt nặng nề trào ra khỏi mi mắt, khiến cô không chịu nổi nữa. Cô vươn tay về phía Tư Chính Đình, cố nặn ra mấy chữ từ trong cổ họng, chính. Quản gia bỗng ngẩng phát lên. Xưa nay ông luôn ôn hòa, nho nhã và lịch thiệp, nhưng lúc này lại đỏ hoe mắt nhìn Trang Nại Nại. Thiếu phu nhân, sao cô có thể làm như vậy? Sao cô có thể làm như vậy? Trang Nại Nại mở to mắt, cô làm cái gì? Ánh mắt vốn chỉ tập trung vào Tư Chính Đình, giờ mới chú ý đến những người khác. Dưới tầng, mấy người giúp việc và đám vệ sĩ đều đang nhìn cô bằng ánh mắt trách móc. Trang Nại Nại lúc này mới ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Cô quay đầu lại thì thấy Mi Nâu đứng cách đó không xa. Dường như cô ta cũng bị dọa vì tình cảnh trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, biến cố bất ngờ. 5. Trang Nại Nại còn chưa kịp lên tiếng thì Mi Nâu đã hoàn hồn. Cô ta chỉ vào Trang Nại Nại rồi the thé hết. Trang Nại Nại, sao cô có thể đẩy bác Đinh xuống cầu thang? Nói đến đây, viền mắt cô ta liền đỏ hoe, nước mắt tràn mi. Cô ta chạy ngang qua Trang Nại Nại, đi xuống bên cạnh Đinh Mộng Á ở dưới tầng. Thấy bà ngất xỉu, trong lòng cô ta càng thêm lo lắng bồn chồn. Chảy nhiều máu như vậy, dù bây giờ vẫn còn thở nhưng chắc Đinh Mộng Á cũng không sống nổi đâu nhỉ. Nghĩ như vậy, cô ta lại càng có can đảm. Trang Nại Nại, mẹ cô chết thì liên quan gì đến bác Đinh? Sao cô vừa nghe thấy tin mẹ cô chết đã giận cá chém thớt với bác ấy? Chỉ một câu nói đã định tội cho Trang Nại Nại. Lúc Mi Nâu đẩy Trang Nại Nại, tất cả mọi người đều đang bị tiếng đập cửa thu hút sự chú ý, nên ngoại trừ ba người ở trên tầng 2 ra thì không còn ai chứng kiến cảnh đó. Đến khi mọi người hoàn hồn lại thì đã thấy Trang Nại Nại đưa tay ra, lại bị Đinh Mộng Á đẩy trở về. Trong mắt mọi người, rõ ràng là cô giận cá chém thớt, đẩy Đinh Mộng Á xuống cầu thang. Còn câu đừng kia, rõ ràng là bà muốn nói cô đừng mạo hiểm bản thân, nhưng lúc này trở thành chứng cứ phạm tội chĩa vào cô. Trang Nại Nại khiếp sợ nhìn ánh mắt trách móc của mọi người. Cô bị sự trách móc lặng lẽ của bọn họ ép lui ra sau một bước. Cơn đau trong bụng khiến mặt cô trắng bệch. Cô định lên tiếng nhưng bụng đau quặn từng cơn, khiến cô hoàn toàn không mở miệng nổi. Cô nhìn chằm chằm vào Tư Chính Đình, yếu ớt nói, em không phải em, là cô ta. Mi Nâu khóc toáng lên, hu hu, tôi đến tìm bác Đinh để nói rõ thân phận của tôi mới là Cố Khuynh Nhan thật sự, còn cô ta là giả mạo. Bác Đinh biết chuyện, liền muốn cân nhắc về chuyện để tôi trở về với thân phận mình, nhưng những lời này lại bị cô ta nghe thấy. Lại thêm chuyện bà Trang gặp nạn nên cô ta phát điên lên, đẩy bác Đinh xuống. Trang Nại Nại, dù cô có hận bác Đinh đến mấy thì cũng không thể đối xử với bác ấy như vậy được, như thế là phạm pháp. Dù gì thì bác Đinh cũng là mẹ chồng của cô, là mẹ của ngài Tư. Cô làm như vậy, bảo ngài Tư phải sống thế nào? Sao cô không nghĩ đến đứa con trong bụng cô? Có gì thì từ từ hãng nói chứ. Chẳng lẽ đối với cô, bà Trang thật sự quan trọng đến thế sao? Từng lời nói của cô ta nghe như đang chất vấn cô. Nhưng mấy trò hề này, Tư Chính Đình và Trang Nại Nại đã gặp rất nhiều. Vì thế cô hoàn toàn ngó lơ cô ta, chỉ nhìn Tư Chính Đình. Trong điện thoại, anh hỏi cô có tin anh không? Câu trả lời của cô là có, cô tin Tư Chính Đình cũng thế. Bọn họ đã nói từ nay về sau sẽ không hiểu lầm nhau nữa. Cũng đã nói bọn họ sẽ làm một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng Tư Chính Đình lại chỉ cúi đầu, không hề ngẩng lên nhìn cô lấy một cái. Từng giây từng phút trôi qua, lòng cô cũng trở nên lạnh dần. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng còi xe 120, mọi người trong nhà liền trở nên bận rộn. Có người nhanh chóng mở cửa phòng khách. Y tá và bác sĩ khiêng cáng đi nhanh vào, quỳ xuống bên cạnh Đinh Mộng Á kiểm tra sơ bộ cho bà. Huyết áp 110/86, lượng máu chảy ra 500cc, không gãy xương, đầu có vết thương. Sau vài lời ngắn gọn, bọn họ cẩn thận đặt Đinh Mộng Á lên cáng cứu thương, rồi nhanh chóng khiêng bà ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, Nại Nại sinh con. 1. Tư Chính Đình, quản gia và quý thần đi theo bọn họ, nhanh chóng ra khỏi nhà. Từ đầu chí cuối, anh vẫn không hề liếc cô dù chỉ một lần. Trang Nại Nại cảm thấy tim mình như bị thít chặt, cảm giác lạnh lẽo ập vào người cô. Xe cứu thương nhanh chóng rời đi, trong nhà thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Nhóm giúp việc vẫn choáng váng đứng nguyên tại chỗ, không có chủ nhân ở nhà. Bọn họ không biết phải làm gì, người nào người nấy đều lặng lẽ quan sát Trang Nại Nại. Cô đứng trơ trọi một mình trên cầu thang, một tay đỡ eo, một tay ôm bụng, mặt trắng bệch như tờ giấy, hệt như một đứa trẻ bị thế giới này lãng quên. Ngay cả đôi mắt của Trang Nại Nại cũng hằn tơ máu vì quá đỗi khiếp sợ. Cơn đau trong lồng ngực lan ra khắp toàn thân. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ mình đừng đau lòng. Tư Chính Đình như thế cũng chỉ vì quá lo lắng cho MS Đinh, chứ anh không nghi ngờ gì cô cả. Nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Cô đưa tay muốn lau sạch nước mắt, nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn. Cuối cùng, Trang Nại Nại dứt khoát để mặc cho nước mắt rơi. Cô cảm thấy đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, tạo thành áp lực đè ép cô không chịu nổi. Nhưng cô không thể khóc. Không được khóc. Phụ nữ có thai không được để tâm trạng quá đau buồn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cô cố hít sâu một hơi để ngăn nước mắt lại, nhưng ngay sau đó, cả người cô lại bất chợt cứng đờ lại. Cô như nghe thấy thứ gì đó vỡ tan ra chỉ trong nháy mắt. Trang Nại Nại ngây người, cảm nhận được thứ gì đó nóng hôi hổi chảy xuống giữa hai chân. Vì bụng quá lớn nên cô không nhìn thấy quần áo của mình, nhưng cô vẫn lập tức ý thức được là mình đang xảy ra chuyện gì. Cô vợ ối, cô sắp sinh rồi. Lúc này, chẳng biết sức mạnh và lý trí từ đâu đến giúp cô chống đỡ cơ thể mệt mỏi. Lê từng bước xuống tầng, đến chỗ nhóm giúp việc rồi bình tĩnh nói. Gọi 120, tôi sắp sinh. Trong phòng sinh của bệnh viện, y tá nói liên hồi bên tai Trang Nại Nại. Dùng sức đi. Trang Nại Nại cắn môi, nương theo từng cơn đau đớn, cố dùng sức dặn lần nữa. Mồ hôi dính ướt tóc cô, hai tay cô siết chặt đến trắng bệch, nhưng vì chuyện mẹ Trang nên tối qua cô không ăn được mấy miếng, đến sáng lại phải chịu mấy cú sác liên tục như vậy, khiến cô ngay cả sức để dặn cũng không có. Trang Nại Nại cắn chặt môi, có cảm giác như mình sắp ngất đi, nhưng cô vẫn kiên cường. Gắng sức dặn ra mỗi lần tử cung co bóp. Lúc sức lực hao mòn từng chút một, cô dần cảm thấy không còn hy vọng gì nữa. Hai tay cũng từ từ buông thõng xuống. Mẹ vô dụng, nhưng mẹ thật sự không còn sức nữa. Lúc này cô lại cực kỳ nhớ Tư Chính Đình, nhớ mùi hương của anh, nhớ những điểm tốt đẹp của anh. Lúc lâm vào cảnh tuyệt vọng, rơi vào đường cùng, cô thật sự rất nhớ anh. Bên cạnh có người lên tiếng hỏi, chị, sản phụ này đã kiệt sức rồi, tại sao không sinh mổ? Đứa bé đã ra đến cửa mình, lúc này mà vào phòng mổ thì không kịp nữa rồi, đứa bé rất có thể sẽ bị ngạt thở. Nói đến đây, người đó lại vỗ mạnh vào má Trang Nại Nại. Sản phụ, chị nhất định phải giữ tỉnh táo, con chị đã ra đến cửa mình rồi, nếu chị không dặn thì rất có thể đứa bé sẽ xảy ra chuyện đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, Nại Nại sinh con 2. Nghe thấy thế, Trang Nại Nại cố ép bản thân mình tỉnh táo lại, nhưng đầu cô càng lúc càng nặng, sức lực cũng như bị rút cạn, ngay cả sức cử động ngón tay cũng không có. Mau gọi cho ba đứa trẻ, hỏi xem trong tình huống này thì giữ mẹ hay giữ con. Vâng, có người chạy ra ngoài tìm, nhưng người đến bệnh viện cùng Trang Nại Nại chỉ là người giúp việc của nhà họ Tư. Cô ấy đương nhiên không dám tự quyết định chuyện này, bèn vội vàng gọi điện thoại cho Tư Chính Đình. Trang Nại Nại không nghe được nội dung cuộc điện thoại, chỉ mơ màng nghe thấy có người gọi cho anh. Cô cố giữ tỉnh táo, sau đó lại chợt nghe có người kêu lên, ba đứa trẻ nói nếu khó sinh thì giữ con. Trái tim Trang Nại Nại như bị ai bóp chặt. Giữ con. Đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ của cô mở bừng ra, nỗi đau không tài nào tả nổi lập tức lan ra khắp toàn thân. Giữ con. Anh rốt cuộc vẫn hiểu lầm cô sao? Nhưng dù có đau lòng, cô vẫn biết rằng cô không thể gặp chuyện chẳng lành, càng không thể để con xảy ra chuyện gì được. Nếu không thì âm mưu của Mino sẽ thành công, MS Đinh cũng sẽ hy sinh vô ích. Những điều này kích thích cô có sức trở lại. Cô siết chặt tay, sau đó nương theo đợt co bóp tử cung tiếp theo, dồn hết sức để dặn. Cô phải sống thật tốt, phải tìm Lý Ngọc Phượng để báo thù cho mẹ Trang, trả lại sự trong sạch cho bản thân. Tư Chính Đình đi theo xe cấp cứu, chạy như điên đến trước cửa phòng phẫu thuật. Lúc cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, anh mới tỉnh táo hơn. Nỗi kinh hoàng khi thấy MS Đinh rơi xuống trước mặt quả thật không thể diễn tả thành lời. Đôi mắt đen thẫm của anh nhìn chằm chằm vào đèn phòng cấp cứu, mãi lâu sau anh mới rời mắt đi. Sau đó, anh liền đi đến ngồi xuống ghế dài. Cách đó không xa, Mino lặng lẽ đi tới. Trong lúc hỗn loạn không ai để ý đến cô ta, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn luôn dõi theo Tư Chính Đình. Cô ta đang cầm chiếc điện thoại rơi trên xe cấp cứu của Tư Chính Đình. Lúc này, tất cả mọi người đều đang đợi. Cô ta có nên đưa điện thoại đến trả cho Tư Chính Đình, tiện thể nói vài lời với anh. Nghĩ vậy, cô ta liền tiến lên trước hai bước. Nhưng bên cạnh bỗng có người vội vã đi ngang qua, đẩy cô ta sang bên cạnh. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Tư Chính Đình bỗng vang lên. Chẳng hiểu nghĩ thế nào mà Mino lại đi đến một góc rẽ rồi bắt máy. Người giúp việc thấy người nghe là phụ nữ, liền nói, nhờ cô hỏi cậu chủ giúp tôi, thiếu phu nhân đang khó sinh, lúc này nên giữ mẹ hay giữ con? Giữ mẹ hay giữ con? Mino nghe thấy thế thì nheo mắt lại, nhếch môi nói, giữ con. Cô ta vừa cúp máy thì chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Chưa kịp nhìn là ai gọi đến thì quý thần đã đi tới bên cạnh cô ta. Đây là điện thoại của ngài Tư sao? Mino đành phải đưa điện thoại cho quý thần. Anh ta cầm lấy rồi đi về phía Tư Chính Đình. Mino nhìn điện thoại, cắn cắn môi, rồi lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, thầm cầu nguyện Đinh Mộng Á tuyệt đối đừng tỉnh lại nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, Nại Nại sinh con 3. Đèn phòng cấp cứu vẫn lóe sáng, cả đám người đợi bên ngoài đều lo lắng đi qua đi lại. Tư Chính Đình ngồi trên ghế dài, nheo mắt nhớ lại bộ dáng của Trang Nại Nại. Lúc ấy anh cố ý không nhìn cô vì sợ bị cô nhìn thấy suy nghĩ của anh, nhưng bây giờ nghĩ lại chẳng biết cô thế nào rồi. Tư Chính Đình cầm điện thoại gọi về cho một người giúp việc trong nhà. Cuộc gọi vừa được kết nối, anh liền thấp giọng hỏi, thiếu phu nhân đang làm gì? Người giúp việc kia liền kinh ngạc nói, thiếu phu nhân đến bệnh viện ạ, cô ấy vỡ ối, sắp sinh rồi. Tư Chính Đình đứng bật dậy, cô nói cái gì? Vỡ ối, sắp sinh. Bàn tay cầm điện thoại của Tư Chính Đình siết chặt lại, cứ như muốn bóp nát điện thoại. Cô ấy sắp sinh, cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt anh. Người giúp việc ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói, vâng, A Nhã đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi. Tư Chính Đình nghe xong liền cúp máy, run rẩy tìm số của A Nhã rồi gọi đi. A Nhã nhanh chóng bắt máy nói, cậu chủ, Cậu yên tâm, bác sĩ nói đứa bé chắc chắn sẽ không sao cả. Không sao, Tư Chính Đình thở phào, sau đó bỗng nghe ra ý của A Nhã ám chỉ, liền nghiêm nghị hỏi lại, vậy thiếu phu nhân thì sao? Thiếu phu nhân, giọng A Nhã rõ ràng là hơi ngạc nhiên, thiếu phu nhân khó sinh, chẳng phải cậu chọn giữ con sao? Tôi nghe ý bác sĩ thì hình như thiếu phu nhân lành ít giữ nhiều. Giữ con, lành ít giữ nhiều. Cái gì? Khó sinh. Hỏi xong câu đó, anh liền chạy thẳng ra ngoài. Hai người đang ở bệnh viện nào? A Nhã báo tên bệnh viện, trùng hợp lại là bệnh viện này. Tư Chính Đình liền chạy thẳng đến khoa sản. Cái người luôn bình tĩnh điềm đạm lúc này lại vừa chạy, vừa hét. Ai nói giữ con? Phải giữ mẹ. Nói với bọn họ, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ khiến cả cái bệnh viện này phải chôn cùng. Vừa dứt lời, anh liền nghe thấy tiếng khóc oe oe vang lên từ đầu dây bên kia. Tư Chính Đình liền đứng khựng lại. Con của anh đã chào đời. Vậy nại nại. Lúc đang khiếp đảm, anh lại nghe thấy A Nhã reo lên. Cậu chủ, chúc mừng cậu, là hai cậu con trai. Thiếu phu nhân cũng không sao. Bọn họ mẹ tròn con vuông. Tư Chính Đình cảm thấy chân như nhũn ra, suýt ngã khuỵu xuống đất. Nhưng anh vẫn không hề dừng bước, hấp tấp chạy đến khoa sản. Lúc anh đến nơi, A Nhã đang ôm hai đứa bé mới chào đời, đẩy xe ra khỏi phòng sinh. Không thấy Trang Nại Nại đâu, Tư Chính Đình liền phát hoảng. Anh cũng không nhìn hai đứa trẻ trong lòng A Nhã mà lo lắng hỏi, thiếu phu nhân đâu? Cậu chủ, sản phụ sau khi sinh phải ở lại phòng sinh từ nửa tiếng đến 2 tiếng để theo dõi, nếu không sao thì mới có thể về phòng hồi sức. Tư Chính Đình nghe vậy liền mím môi, không nói gì. Anh nhìn chằm chằm về phía phòng sinh, mãi lâu sau mới dặn dò A Nhã, đừng nói với cô ấy là tôi đến. A Nhã ngây ra, sau đó mới gật nhẹ đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, Nại Nại sinh con. 4. Lúc Tư Chính Đình quay lại phòng cấp cứu thì Đinh Mộng Á vẫn chưa được đẩy ra. Anh bồn chồn đi đi lại lại mấy lần, cuối cùng mới trông thấy cửa phòng cấp cứu mở, y tá và bác sĩ nối đuôi nhau ra ngoài. Tư Chính Đình hơi hoảng loạn, quản gia thì sợ hãi không dám hỏi, cuối cùng vẫn là quý thần tiến lên hỏi. Bác sĩ, thế nào rồi ạ? Ai nấy đều chăm chú lắng nghe, ngay cả Mino cũng nhìn sang. Bệnh nhân bị va vào đầu, bây giờ đã qua cơn nguy hiểm, vô cùng an toàn. Nhưng mọi người cũng biết đấy, đầu là một bộ phận rất phức tạp, dù có muốn kiểm tra cũng không được. Phải đợi bà ấy tỉnh lại thì mới biết tình hình cụ thể. Nghe bác sĩ nói tính mạng Đinh Mộng Á an toàn, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ có mình Mino là căng thẳng. Nghe thấy câu nói cuối cùng của bác sĩ, Mino liền cắn môi, va vào đầu. Tỉnh lại mới biết tình hình cụ thể. Nếu bà ấy tỉnh lại thì cô ta phải làm thế nào? Quý thần hỏi tiếp. Vậy xác suất phu nhân không sao là khoảng bao nhiêu phần trăm? Tư Chính Đình nghe vậy cũng nhìn bác sĩ chằm chằm. Ánh mắt anh cứ như có thể nhìn thấu tâm tư của ông ấy vậy. Bác sĩ lau cái trán vẫn chưa kịp toát mồ hôi. Chuyện này cũng khó nói. Nhưng cơ bản thì không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Mino siết chặt tay, nếu không có vấn đề gì thì kế hoạch của cô ta làm sao mà tiến hành tiếp được. Chưa kể, xung quanh Đinh Mộng Á lại có nhiều vệ sĩ như vậy, cô ta muốn đến gần cũng là cả một vấn đề rồi. Nghe bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, tất cả mọi người đều thở phào. Đợi bác sĩ đi rồi, quý thần liền nói với Tư Chính Đình, ông chủ, ngài đã mệt mỏi mấy ngày rồi, nên về nghỉ ngơi đi ạ. Tư Chính Đình không trả lời anh ta, chỉ lạnh nhạt hỏi, vừa rồi là ai cầm điện thoại của tôi? Mino nghe thế liền giật thót, chẳng lẽ chuyện cô ta vừa làm bị phát hiện rồi? Cô ta khẩn trương nuốt nước miếng, lại nghe quý thần trả lời, là cô Mino. Tư Chính Đình liền âm trầm nhìn sang cô ta. Mino bị anh nhìn mà sợ run lên, cố gắng nuốt nước miếng. Ngài Tư, tôi mới là Cố Khuynh Nhan, tôi mới là vợ của ngài. Cố Khuynh Nhan, cô ta còn chưa nói hết, Tư Chính Đình đi lướt qua người cô ta. Mino ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tư Chính Đình, cô ta thật sự không thể đoán ra nổi suy nghĩ của anh, chỉ cảm thấy bất an trong lòng. Xác định được MS Đinh không sao, Tư Chính Đình liền chạy tới khoa sản. Sau 2 tiếng, Trang Nại Nại được chuyển vào phòng bệnh phổ thông. Lúc Tư Chính Đình đi vào, cô vẫn đang nằm mê man trên giường. Tư Chính Đình nheo mắt nhìn cô. Qua một thời gian dài như thế, anh đã quen với cái bụng to của cô. Bây giờ nơi đó bỗng nhiên xẹp xuống khiến anh cảm thấy hơi lạ lẫm. Anh đứng trước cửa phòng bệnh một lúc rồi mới đi vào ngồi xuống bên giường, lặng lặng nhìn cô. Có lẽ là vì lúc sinh cô phải chịu đau quá nhiều nên hai gò má cô lúc này tái mét, không hề có chút màu máu nào, cứ như vừa được vớt lên từ dưới nước vậy. Cô gầy hơn lúc mang thai một chút, hình như đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Tóc cô bết dính trên trán như vừa mới gội, không còn sạch sẽ như lúc trước nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, Nại Nại sinh con. 5. Rõ ràng sau khi mang thai cô đã mập hơn nhiều, nhưng lúc này nằm trên giường, trông cô vẫn gần gò yếu ớt đến nỗi khiến người ta thấy đau lòng. Tư Chính Đình khẽ chạm vào gương mặt cô. Khuôn mặt vẫn lạnh lẽo từ lúc về đến giờ, lúc này mới ấm áp hơn một chút. Ánh mắt anh nhìn cô bất chợt trở nên mông lung và phức tạp. Anh gọi một tiếng vô cùng khẽ, ẩn chứa cả nỗi đau thương trong đó nữa. Anh nhìn cô chăm chú, cứ như muốn ghi tạc khuôn mặt cô vào trí nhớ. Hôm nay, Bắc Kinh đổ mưa phùn. Dù đã là buổi chiều nhưng bên ngoài lại tối tăm mù mịt, giống hệt như tình cảnh của bọn họ lúc này, không thấy được tương lai. Ánh sáng u ám hắt lên mặt Tư Chính Đình, tạo thành hai mảng sáng tối rõ rệt. Rõ ràng là thân hình anh cao lớn uy nghiêm, nhưng lúc này lại ẩn chứa vẻ đau buồn. Anh không hề che giấu tình cảm dành cho cô, nhưng vẻ yêu thương nồng nàn trong mắt đã từ từ nhạt đi. Anh sẽ không thể ở cùng em trong một khoảng thời gian tới. Lời nói ra tuy tàn nhẫn nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy vô cùng thâm tình. Nhưng anh sẽ vẫn luôn ở bên em. Câu nói khe khẽ hòa vào tiếng mưa không ngớt bên ngoài, khiến người ta cảm nhận được sự tuyệt vọng. Trong mắt Tư Chính Đình hiện lên cảm xúc phức tạp. Rõ ràng anh đã vạch sẵn kế hoạch từ trước lúc về, nhưng đến khi thực hiện, còn chưa xa nhau mà anh đã bắt đầu nhung nhớ cô. Anh yêu cô, yêu đến nỗi có thể trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng hiện giờ, cách duy nhất để yêu cô chính là rời xa cô. Anh rời mắt khỏi người cô, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Anh không dám dừng bước, cũng không dám quay đầu lại, thậm chí còn chẳng dám nghĩ về cô. Anh sợ nhất thời không đành lòng sẽ làm hỏng kế hoạch. Anh cứ như kẻ tội đồ chạy trốn, nhân lúc Trang Nại Nại còn chưa tỉnh, hoàn toàn lui ra khỏi cuộc sống của cô. Trong mơ màng, Trang Nại Nại hình như nghe thấy tiếng trẻ con khóc oa oa. Cô chợt bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say. Cô mở mắt, trông thấy trần nhà trắng tinh, mùi thơm quẩn quanh chóp mũi cho thấy ở đây không phải là bệnh viện. Cô hơi ngây người, nhìn quanh bốn phía. Cách bài trí trong phòng vừa quen thuộc nhưng lại vừa lạ lẫm. Ở đây không phải bệnh viện, cũng chẳng phải biệt thự nhà họ Tư, mà là căn hộ mà cô đã mua cho mẹ. Cô cau mày, đầu óc hơi hỗn loạn. Sao cô lại ở đây? Lúc cô đang tự hỏi thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Lâm Hy Nhi bước vào, thấy cô tỉnh liền chạy đến bên cạnh cô. Nại Nại, cậu tỉnh rồi à? Hỏi xong câu đó, viền mắt cô ấy liền đỏ hoe. Cậu đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi. Nếu không phải bác sĩ khẳng định cậu không sao thì mình còn lo cậu. Trang Nại Nại vẫn cảm thấy đầu óc như một mớ bòng bòng, khiến cô không nghĩ được gì. Cô mím môi, một lúc sau mới hỏi tất cả mọi vấn đề. Con mình đâu? Tư Chính Đình đâu? Sao mình lại ở đây? MS Đinh thế nào rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, tình huống gì thế này? Vừa tỉnh lại đã thấy mình không phải đang ở trong biệt thự nhà họ Tư, lòng Trang Nại Nại liền trùng xuống, một linh cảm chẳng lành bỗng dâng lên. Đinh đã xảy ra chuyện gì nên Tư Chính Đình mới đưa cô đến nơi này? Nghĩ đến đây, cảm giác đau thương liền dâng lên trong lòng cô. Câu giữ con mà cô nghe thấy trước khi hôn mê khiến tim cô như thắt lại. Trang Nại Nại nắm chặt tay Lâm Hy Nhi, nhìn cô ấy chằm chằm, chỉ sợ nghe thấy tin tức không hay gì từ cô ấy. Đinh Mộng Á vì cứu cô nên mới bị ngã cầu thang. nếu bà không có chuyện gì còn đỡ, nhưng nếu xảy ra chuyện, liệu có phải giữa cô và Tư Chính Đình sẽ vĩnh viễn tồn tại khúc mắc? Tay cô run lên nhẹ nhẹ, vừa tỉnh ngủ nên vẫn hơi đuối sức, nhưng cô vẫn kiên trì níu tay áo của Lâm Hy Nhi. Lâm Hy Nhi nhìn cô bằng ánh mắt thương xót, nại nại, cậu có đói không? Mình đi lấy ít cháo cho cậu nhé. Nói rồi, liền bỏ chạy ra ngoài. Hành động của cô ấy khiến lòng Trang Nại Nại càng lạnh hơn. Đã xảy ra chuyện thật rồi. Lâm Hy Nhi lề mề một lúc lâu ở bên ngoài rồi mới bê bát cháo vào. Trang Nại Nại thấy cô ấy như thế, liền tự hiểu lấy. Cô cúi nhìn cháo trong bát. Cô biết có hỏi thì Lâm Hy Nhi cũng không nói. Và lại, sức khỏe của cô lúc này quả thật cũng quá yếu. Cô phải hồi phục thể lực đã rồi tính sau. Người cô vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ, bụng vẫn ân ẩn truyền tới đau đớn. Cô húp một thìa cháo, mùi gà hầm thơm lừng lan ra trong miệng khiến cô hơi ngây ra. Cô cúi đầu nhìn cháo trong bát, chỉ cảm thấy hương vị đó quen thuộc đến xót xa. Cháo này sao lại giống của nhà họ Tư nấu đến thế? Vậy nên, dù Tư Chính Đình đưa cô đến đây nhưng thật ra anh không quên cô, vẫn sẽ đến thăm cô đúng không? Nếu không thì cháo này ở đâu ra? Nghĩ như vậy, một tia hy vọng lại bùng lên trong lòng cô. Trang Nại Nại cầm thìa, nhanh chóng ăn hết bát cháo. Lúc cô đưa bát cháo lại cho Lâm Hy Nhi, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe cô ấy nói, không ăn thêm được nữa đâu. Bây giờ cơ thể cậu quá yếu, nghỉ ngơi một tiếng đã rồi hẵng ăn tiếp. Trang Nại Nại gật đầu, Lâm Hy Nhi bèn đỡ cô nằm xuống. Cậu cứ nằm xuống trước đi. Trong vòng một tuần tới, cậu tuyệt đối không được rời giường, cũng đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì hết. Đợi qua một tuần này, mình sẽ kể lại tất cả cho cậu biết, được không? Vậy cậu nói cho mình biết, hai đứa con của mình là trai hay gái? Lâm Hy Nhi đỏ hoe mắt, là trai, cả hai đều là trai. Trang Nại Nại chỉ ừ một tiếng, sau đó lại mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Tay cô không nhịn được mà sờ xuống bụng. Con của cô, tuy hơi thất vọng vì không có con gái, nhưng bây giờ ngay cả mặt con mà cô cũng chưa được nhìn. Cô nhắm mắt lại, cố ép bản thân không suy nghĩ lung tung nữa, nhưng chuyện đó vẫn đè nặng trong lòng cô. Sau khi sinh con, tuy đã nghe thấy tiếng con khóc nhưng chung quy lại cô vẫn chưa được gặp chúng. Mặc dù với thai đôi thì hơn 7 tháng cũng không tính là sinh non, nhưng cô vẫn thấy sợ hãi. Luôn nghĩ ngợi lung tung, lo lắng cho sức khỏe của con như bất cứ người mẹ nào. Chắc là khỏe mạnh đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, diễn xuất có thể đoạt giải Oscar. Trang Nại Nại từ từ nhắm mắt lại, nhưng vì đã ngủ mê man 3 ngày, cho nên dù bây giờ có rất mệt mỏi đi nữa thì cô vẫn hơi khó ngủ. Lúc cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy tiếng đập cửa truyền đến từ ngoài phòng khách. Sau đó là tiếng giày cao gót gõ cộp cộp xuống sàn. Lâm Hy Nhi liền ra hiệu, xuỵt xuỵt. Tả Y Y nhếch môi, cô ấy vẫn đang hôn mê cơ mà. Tiếng giày cao gót của tôi không làm ồn đến cô ấy đâu. Hơn nữa, nếu cô ấy dậy thật thì cũng tốt. Nại Nại tỉnh rồi, vừa ăn hết một bát cháo gà, vừa mới nằm lại thôi. Xí, cô nghĩ cô ấy là tiểu thư lá ngọc cành vàng chắc. Tôi nói cho cô hay, với cái thân thể nghèo hèn da dày thịt béo như thế, dù tôi có đốt pháo ngoài này thì cô ấy vẫn cứ ngủ thôi. Tuy miệng thì nói vậy nhưng giọng Tả Y Y vẫn nhỏ lại, bước chân cũng trở nên rón rén, sau đó còn thay sang dép lê. Lâm Hy Nhi chỉ biết thở dài. Cô ấy sao rồi? Có biết mấy chuyện kia không? Tôi không nói cho cô ấy biết. Nói đoạn, Lâm Hy Nhi lại thở dài thườn thượt, sau đó kiễng chân, rón rén đến trước cửa phòng ngủ. Thấy Trang Nại Nại vẫn nhắm mắt, có vẻ như ngủ rất say, Lâm Hy Nhi mới thở phào quay về phòng khách. Ngay lúc cô ấy vừa quay đi, Trang Nại Nại liền mở mắt ra, lại nghe Lâm Hy Nhi hỏi Tả Y Y, mẹ chồng của Nại Nại sao rồi? Tả Y Y nghe vậy thì im lặng một chút, cuối cùng vẫn nói, tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng mà... bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Nghe thấy ba chữ đó, Trang Nại Nại liền giật mình. Đinh bị mất trí nhớ thì sao có thể lấy lại trong sạch cho cô được? Bà ấy thật sự mất trí nhớ sao? Cùng lúc đó, Mino từ sáng sớm đã chạy đến bệnh viện. Lúc nghe bác sĩ nói những lời này, cô ta cũng hết sức ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trong phòng bệnh. Mấy ngày qua, cô ta được quý thần sắp xếp ở trong một khách sạn, nhưng vì lo lắng chuyện Đinh Mộng Á nên cô ta vẫn luôn chú ý tình hình bên này. Cô ta rất muốn tìm cơ hội để hại bà vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa, nhưng đám vệ sĩ của Tư Chính Đình quá tinh ý, cô ta không tìm được cơ hội ra tay.